Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 319, Pháp Lực Công Pháp, góc truyện audio.com. Hỏa tùng mộc làm thành trong tiểu viện, ngoại trừ trụi lùi tảng đá, chính là nhất cái đơn sơ thạch đình. Mạc Cầu dựng ở đình viện chính giữa, thân mang xích hỏa phong nhất mạch có thêu liệt hỏa văn lộ ngoại môn đệ tử trường sam. Một tay hư duỗi, yên lặng cảm thụ được cái gì? Cái này chính là tu tiên giả trong mắt thế giới. Trong miệng hắn thì thào, thần sắc phiêu hốt, giờ này khắc này, tại trong cảm nhận của hắn, thanh phong vòng quanh người bồi hồi, hỏa khí tại quanh mình hội tụ, mắt thường không thể gặp chân trời ẩn ẩn có sấm rền quanh quẩn. Rất nhiều khó mà chạm đến khí tức kêu gọi kết nối với nhau. Có tựa như thủy triều, từng lớp vọt tới. Phong, mưa, lôi, điện, sinh, lão, bệnh, tử, tựa hồ hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Tựa như mở ra con mắt thứ ba. Hết thảy trước mắt đều tan mất một tấm lụa mỏng. Hiện ra chân dung, thế gian vạn vật cho hắn cảm thụ trước nay chưa từng có rõ ràng. Thiên địa bản chất, tựa hồ xúc tu có thể đụng. Đây không thể nghi ngờ là ảo giác. Nhưng như cũ để cho người ta đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế. Thật lâu thất thần, trừng mắt nhìn, Mạc Cầu năm ngón tay nhẹ nắm. Hô, giữa thiên địa, một cỗ không hiểu khí tức lần theo động tác của hắn tụ đến. Tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một sợi thật nhỏ ngọn lửa. Suy nghĩ khẽ động, ngọn lửa lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Trong chớp mắt tự hóa thành một đoàn xích hồng hỏa cầu. Hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo ánh mắt. Bên trong, kia đủ tùy tiện đánh nát tiên thiên võ giả lực đạo. Càng làm cho hắn khóe mắt nhảy lên. Suy nghĩ lại cử động. Hỏa cầu tùy theo vặn vẹo biến hình. Lại hóa thành một cây ngòi lửa. Lại hóa thành hỏa kiếm. Cuối cùng thậm chí hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa long. Ngửa mặt lên trời gào thét, vòng quanh người xoay tròn, tiện tay một nắm, liệt diễm trong nháy mắt tan rã. Bực này khống hỏa chi năng, nếu là người khác nhìn thấy, dù cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sợ cũng muốn mặc cảm. Luyện khí 6 tầng, bế quan 3 ngày, Mạc Cầu thành công đột phá, có lẽ là tích lũy đầy đủ. Lần này đột phá không có chút nào trắc trở. Thuận nước đẩy thuyền một lần là xong. Phần lớn là thời gian cũng là tại chuyển hóa pháp lực. Khải linh đan, cơ hồ không chút phát huy được tác dụng. Mà luyện khí 6 tầng tu vi. So với chân chính thiên phú dị bẩm tất nhiên là không bằng. Nhưng cũng xem như bất phàm. Bình thường tiên thiên đột phá. Phần lớn luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 5 chi nhân đã là lác đác không có mấy. Cái này cũng đủ để chứng minh, hắn tại phàm nhân cảnh giới, đặt xuống cỡ nào vững chắc căn cơ, pháp lực, thể nội lưu truyền tiên thiên chân khí, đều hóa thành pháp lực, cùng tiên thiên chân khí so sánh, pháp lực càng thêm linh động, nhẹ nhàng, tựa như một loại đến từ bản năng của thân thể, không cần thôi phát, liền có thể có được rất nhiều diệu dụng, niệm động, gió nổi lên. Hỏa tụ, thao thùy, ngự vật, đều hài lòng như ý. Thuận buồm xuôi gió, thần niệm, giống như một loại nào đó hạn chế đột nhiên giải trừ. Ngày xưa chỉ có thể khốn tại nhục thân thần niệm, lần này đã có thể ngoại phóng. Suy nghĩ khẽ động, phương viên 10 trượng chi địa một ngọn cây cọng cỏ. Tất cả đều ánh vào cảm giác. Tựa như nhiều hơn nhất song 360 độ không góc chết con mắt. Cảm giác bên trong hết thảy cùng trong mắt hết thảy. Lẫn nhau trùng điệp, mới thật sự là thế giới. Cái này, chính là tu tiên giả thế giới. Lặp lại lần nữa một câu. Mạc Cầu thân thể run nhẹ. Hỏa sát chân cương lúc này ly thể bay ra. Trải qua pháp lực điều khiển. Hỏa sát chân cương càng phát ra nhẹ nhàng. Trong chớp mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ lao thẳng tới bên ngoài hơn 10 trượng. Thế đi như điện, hỏa long bội nhẹ nhàng trôi nổi. Trước kia không cảm giác được bên trong. Bây giờ cũng rõ ràng có thể biển. Suy nghĩ cùng một chỗ. Một đầu hỏa long từ đó xuyên ra. Càng có tiên vân chướng nổi lên giữa không trung. Chớp nhoáng biến lớn. Đem to như vậy viện lạc đều bao phủ trong đó. Lại thêm hắc huyền bổng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch. Vội vã thu hồi pháp khí. Tuy là lấy pháp lực ngự sử pháp khí. Uy lực gia tăng không ít. Nhưng tiêu hao. Cũng đồng dạng không ít. Bất quá. Dĩ vãng điều khiển huyết luyện pháp khí tiêu hao chính là khí huyết. Mỗi lần ngự sử. Đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ tổn hại cùng nhục thân. Hiện nay. Lại không loại này lo lắng. Tay cầm hắc huyền bổng. Mạc Cầu suy nghĩ chuyển động. Mấy món pháp khí bên trong. Dùng cái này vật tiêu hao là nhất. Sợ là ngự sử mấy hiệp. Thể nội pháp lực trước hết tiêu hao sạch sẽ. Bất quá thân là phàm nhân thời điểm. Cũng là như thế. Tại tiên thiên cảnh giới. Hắn thậm chí không dám kích phát uy năng. Cùng nhân đối địch. Cũng là cầm ở trong tay xem như côn bổng sử. Hiện nay xem ra. Trong thời gian ngắn tình huống vẫn như cũ khó mà cải thiện. Lấy hắn đoán chừng, chỉ có luyện khí 8 tầng, mới có thể ngự sử trung phẩm pháp khí. Không đến mức quá mức phí sức. Tiên vân chướng, thì tiêu hao không lớn. Hỏa sát chân cương vốn là đến từ nhục thân. Điều khiển, càng là không thế nào tiêu hao pháp lực. Hỏa long bội tương đối đặc thù. Nó toàn lực thôi động. Tiêu hao chi đại thậm chí càng hơi cường hắc huyền bổng. Cũng chỉ có một kích chi lực. Một kích sau. Cần chờ bên trong tích lũy đầy đủ mới có thể. Còn như nhiếp hồn linh. Tao vạn quỷ phiên oanh sát. Bên trong lệ quỷ bị nó thôn phệ. Hiện nay chỉ còn lại nhất cái xác không. Trước mắt vô dụng. Như thế xem ra. Hỏa sát chân cương nhất có tính so sánh giá cả. Có thể công có thể phòng. Uy lực đều không yếu, tiêu hao lại ít nhất. Tổng thể mà nói, tuy là thành tu tiên giả, nhưng trước mắt, thực lực cũng không có bao nhiêu gia tăng. Bất quá, tu thành pháp lực, mang ý nghĩa có thể tu hành tiên pháp. Đây mới là căn bản. Tàng pháp điện, Mạc Cầu đưa qua tùy thân lệnh bài. Dựng ở trước án, bên trong nam tử trung niên, vẫn là năm đó vị kia Tô Huyền Lãng. Bất quá cho đến ngày nay, hắn đã biết lai lịch người này, đúng là trưởng giáo Mao Cố thân truyền đệ tử. Tuy không phải Thương Vũ Phong chân truyền, nhưng cũng là bản tông số ít mấy vị có triển vọng đạo cơ nhân kiệt một trong. Luyện khí viên mãn tồn tại. Mạc Cầu, Tô Huyền Lãng mắt lộ ra suy tư. Ta nhớ được ngươi, năm đó tiên đảo người tới. Cái thứ nhất tới tàng pháp điện chính là ngươi. Đương thời vẫn là phàm nhân. Nói. Trên dưới xem kỹ Mạc Cầu. Xem ra. Ngươi tu thành pháp lực. Ngô. Luyện khí 6 tầng. Cũng không tệ. Cố gắng một chút. Ngày khác chưa hẳn không thể dòm ngó đạo cơ. Sư huynh nói đùa. Mạc Cầu mở miệng. Bất quá. Ta sẽ cố hết sức. Vốn là phải như vậy. Tô Huyền Lãng từ dưới bàn xuất ra một viên ngọc giản. Thần niệm hướng nội quét tới. Đồng thời nói. Sư đệ tuy là niên kỷ đã không nhỏ. Chưa hẳn không thể hậu tích bạc phát. Tu hành giới cũng không thiếu có tài nhưng thành đạt muộn chi nhân. Sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi? 36. Không tính là muộn. Thuận miệng động viên một câu. Hắn thu hồi thần niệm. Nói, sư đệ có thể lựa chọn hai môn công pháp, nhưng có muốn khuyên nhủ tông môn đệ tử dụng tâm tu hành, vốn là trách nhiệm của hắn. Kỳ thực hắn cũng không coi trọng Mạc Cầu. Luyện khí 6 tầng, chỉ cần khổ tu đều có thể đạt tới. Thiên phú đầy đủ, mười mấy tuổi tựu có sở thành, mà 6 tầng đằng sau, thì là nhất bộ nhất khảm, 8 tầng đằng sau. Càng thêm gian nan, 10 tầng đằng sau, trong trăm không có một, 10 năm không tiến một bước, cũng là thường có, 36 tuổi luyện khí 6 tầng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ là cả một đời đều chỉ có thể ở ngoại môn pha trộn. Hai môn, Mạc Cầu cũng là bất thậm để ý, nghe vậy lại là sững sờ. Ta nhớ được, ta chỉ còn lại một cơ hội. Lúc trước trở thành Thương Vũ phái ngoại môn đệ tử, hết thảy có 3 lần cơ hội. Hắn tuyển vạn thú ngưng huyết công cùng luyện sát chi pháp. Hiện nay, hẳn là chỉ còn một lần mới đúng. Nha, Tô Huyền Lãng mở miệng giải thích. Năm ngoái Hắc Ngục phát sinh náo động. Sư đệ lập xuống đại công. Tông môn đặc biệt ban thưởng một cơ hội. Ngươi không biết, Mạc Cầu thật đúng là không biết. Hơn nửa năm đó đến, hắn cơ hồ vẫn luôn đang bế quan tu hành. Bất quá đây là chuyện tốt, thì ra là như vậy. Nhẹ gật đầu, hắn mở miệng nói, ta nghĩ tuyển một môn có thể lớn mạnh thần hồn công pháp. Thần hồn, Tô Huyền Lãng sững sờ, bực này pháp môn cũng không nhiều. Ta xem một chút, một trận lật xem đằng sau, mấy cái ngọc giản bị hắn lấy ra, từng cái bày ra tại bàn phía trên, Lục Dương Diệu Nhật Quyết. Vạn tượng phù đồ, ám hồn quyết, môn này Lục Dương Diệu Nhật cùng các ngươi Xích Hỏa Phong có duyên. Chính là một vị tán tu tiền bối lưu lại công pháp. Có thể cảm cửu thiên liệt nhật chi lực, đốt chiếu thần hồn, loại trừ tạp niệm, tiến tới lớn mạnh thần hồn chi lực. Vạn tượng phù đồ, đến từ phù đồ tông. Này tông sớm tại 2000 năm trước đã tiêu vong. Bất quá ngược lại là có không ít công pháp lưu truyền tới nay. Ám hồn quyết, cùng quỷ đạo có một ít liên hệ. Sư huynh, Mạc Cầu đánh gãy thanh âm của hắn. Nói, ta trước nhìn một chút cái này vạn tượng phù đồ. Được, Tô Huyền Lãng gật đầu. Đưa tới ngọc giản, sư đệ, này công mặc dù không tệ. Nhưng tu hành thời khắc, lại cần một loại phù đồ đan phụ trợ. Đan này không hề tiện nghi, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Phù đồ đan, vạn tượng phù đồ, xem ra, hẳn là một loại công pháp. Mạc Cầu hẳn là, tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, 10 bộ mơ hồ chân dung lúc này ánh vào cảm giác. Vì để tránh cho người khác dò xét, nơi này ngọc giản đều có cấm pháp, che giấu đại bộ phận nội dung. Bất quá từ cái này mơ hồ hình ảnh lên cũng có thể nhìn ra. Trong đó 3 bức, đúng là hắn trước đây sở tu. Trầm tư một lát, Mạc Cầu mở miệng lần nữa. Ta nghĩ nhìn lại cái khác. Đương nhiên, Tô Huyền Lãng đưa tay ra hiểu. Sư đệ tùy ý, mấy môn công pháp, công dụng đều là giống nhau. Chỉ bất quá riêng phần mình mang theo không giống thần hồn bí pháp. Có. Chỉ là đơn thuần lớn mạnh thần hồn. Vạn tượng phù đồ bên trong cũng có một môn bí pháp, tên là thần ngục, có thể trấn áp, vỡ nát xâm nhập thức hải tạp niệm. Nói thật, sử dụng không lớn. Dù sao đối với luyện khí tu sĩ tới nói, khoảng cách xâm nhập người khác thần thức cảnh giới quá mức xa xôi. Ngược lại là Lục Dương Diệu Nhật Quyết bên trong có một môn Lục Dương Liệt Thần Châm, có thể lấy thần hồn chi lực giết địch, uy lực không yếu, thời điểm then chốt có thể tạo được bình định chiến cuộc tác dụng. Bất quá, ta tuyển vạn tượng phù đồ. Xác định, vậy được rồi. Tô Huyền Lãng không tại khuyên bảo, đưa tay tại ngọc giản lên vung lên, giải khai bên trong cấm chế. Quy củ cũ, không được ngoại truyền, đúng, mà cầu hẳn là, mặt khác. Ta muốn luyện sát chi thuật công pháp phía sau. Hỏa sát chân cương đã là hắn cực kỳ trọng yếu thủ đoạn. Uy lực cũng không yếu. Đến tiếp sau pháp môn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không có vấn đề. Tô Huyền Lãng gật đầu. Bởi vì luyện sát chi thuật tiên thiên. Luyện khí thuộc về nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Mỗi một vị tiên thiên tiến giai chi nhân đều có thể nhận lấy. Không chiếm danh ngạch, cho nên sư đệ ngươi còn có thể lại tuyển một môn công pháp. Nha, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ta muốn thấy xem xét. Luyện thể chi pháp, luyện thể chi pháp. Tô Huyền Lãng im lặng lắc đầu. Mạc sư đệ, lựa chọn của ngươi, thế nhưng là lũ lũ xuất có ta dự kiến. Nhục thân mạnh hơn, cũng nan địch pháp khí chi lợi. Như nghĩ chống đỡ, chỗ hao tổn khổ công chỉ ít mấy lần luyện khí. Nói, lấy ra mấy cái ngọc giản. Ngươi có thể lựa chọn, đều ở nơi này. Mạc Cầu thần niệm quét qua. Công pháp tên ghi lúc này ánh vào cảm giác. Liệt hỏa đoán thể, kim thân pháp, thủy nhu bách biến quyết, bách man cự lực công, u minh huyền thể. Căn cứ công pháp thuật, cũng là lấy pháp lực trì luyện nhục thân, cho đến có được một ít đặc dị chi năng. Giống như liệt hỏa đoán thể, liền có thể có được không kém trừ hỏa, tích hỏa chi lực, thủy nhu bách biến quyết. Thì có thể khiến người ta thân như cá bơi. Có thể vẫy vùng tứ hải. Không cần phải lo lắng hô hấp không khoái. Tổng thể mà nói. Tuy là muốn xa xa mạnh hơn phàm nhân võ kỹ. Nhưng quả thật có chút khiến người ta thất vọng. Ta tuyển môn này u minh huyền thể. Tô Huyền Lãng lông mày nhíu lại. Chần chờ một chút. Mới chậm rãi gật đầu. Cũng tốt. Ra khỏi tàng pháp điện. Mạc Cầu hít sâu một hơi. Hiện nay tu thành pháp lực, công pháp cũng đã tới tay, nên thời điểm hảo hảo tu luyện. Cách chương